Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729: Đáp án công bố. Chương 92: Đáp án công bố. Tinh luyện nhà máy sinh ý đột nhiên liền chuyển tiếp đột ngột liên đới. Lấy trên trấn kinh tế cũng bắt đầu chuyển biến xấu. Order thuyền trưởng nghĩ đến cái kia khối trì. Thế là hắn cùng trên trấn người nói hắn có biện pháp một lần nữa mang đến hoàng kim cùng bầy cá. Một lúc bắt đầu có người phản đối, nhất là một cái cùng hắn cùng tiến lên qua đảo người. Nhưng là về sau phản đối người đều bị xa lánh đi. Thế là Order thuyền trưởng cũng rốt cục có thể bắt đầu tay khôi phục tinh luyện nhà máy sinh ý. Nhưng đã đến 46 năm, sự tình có chút ép không được. Trên trấn mất tích người thực sự nhiều lắm, mà lại có không ít người đều nhìn thấy những cái kia nửa người nửa nhân ngư đồng dạng quái vật từ dưới nước leo ra. Thế là bao quát thị ủy viên hội tại bên trong một bộ phận người bắt đầu muốn phản kháng. Bọn hắn bốn phía liên lạc, tụ tập một nhóm người lớn tay. Cuối cùng Ubed cùng đi theo hắn 23 người bị nhốt vào ngục giam. Nhưng là nhằm vào bọn họ thẩm phán còn chưa kịp tiến hành. Tại một buổi tối, đếm không hết hắc ảnh từ trong nước bò tới trên bờ. Quảng trường, giáo đường, bờ ruộng ở giữa khắp nơi đều một tiếng súng cùng kêu thảm. Một mực tiếp tục đến hừng đông, chấn nửa trên người đều biến mất. Ubed cùng kia 23 người từ ngục giam bên trong đi ra. Lấy hắn cầm đầu thừa nửa dưới người đối ngoại tuyên bố một trận ôn dịch tập kích nơi này. Tạo thành lớn diện tích chết đi. Đúng vậy, trận kia ôn dịch liền là bọn hắn che giấu đây hết thảy lấy cớ. Mà từ đó về sau đã mất đi chế hẹn hắn nhóm cũng rốt cục triệt để trượt hướng về phía tội ác vực sâu. Tất cả mọi thứ cũng bắt đầu hư thối tử vong. Nhất là khi nhóm đầu tiên hài tử trưởng thành bắt đầu thể hiện ra khác biệt về sau. Càng ngày càng nhiều người trở nên xấu xí không chịu nổi. Những quái vật kia tại hắc ám lầu các cùng trong tầng hầm ngầm bò. Trên trấn còn có thể thấy qua mắt người bình thường càng ngày càng ít. Cho tới hôm nay, Faber có thanh âm một mực tại run rẩy. Vừa nghe được những chuyện này thời điểm ta một mực tại tự an ủi mình. Đây chỉ là lão Ellen say rượu hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng là nói xong những này sau hắn đột nhiên dùng sức nắm lấy bờ vai của ta. Nói với ta nó liền muốn tới. Hết thảy cũng không kịp. Quá muộn, đã quá muộn. Nói xong những này ta nhìn thấy hắn một đầu xông lên xa xa phòng sóng đê. Từ phía trên nhảy xuống. Có người nào nhìn thấy hắn cùng ngươi nói chuyện với nhau sao? Trương Hằng hỏi. Ta không biết, khi đó ta quá hốt hoảng, ta hẳn là cứu hắn, người bình thường đều hẳn là đi cứu hắn, hoặc là ít nhất cũng phải xác nhận hạ hắn có chết hay không vong. Ý của ta là hắn dù sao cũng là bởi vì ta mới bị kích thích. Mặc dù ngay lúc đó ta cảm thấy hắn lúc đầu tinh thần liền có vấn đề, nhưng là ta không có, ta cũng chỉ là đứng ở nơi đó. Cảm giác bị cái gì giữ lại cổ họng đồng dạng, chờ ý thức được hết thảy đã không cách nào vãn hồi. Ta liền quay đầu chạy trở về trên quảng trường, muốn ngồi 8 giờ tối xe đi Arkham, nhưng là lái xe bỗng nhiên nói với ta ban đêm muốn tổ chức khánh điển. Xe buýt ngừng vận một ngày, lại sau đó ta ngay tại Gilman lữ xá bên trong gặp ngươi. Vậy ngươi biết lão Ellen nhắc tới nó là... Cái gì không? Không, ta hoàn toàn không có đầu mối. Ta đem biết đến đều nói cho ngươi biết. Faber Cott nói, nếu như không phải đêm nay tận mắt nhìn thấy, ta căn bản sẽ không tin tưởng trên thế giới này thật sự có loại này ly kỳ chuyện kinh khủng. Ta thề, đêm nay chuyện này đem đến cho ta kích thích so ta cả đời này gặp phải quái sự đem đến cho ta kích. Thích đều muốn nhiều. Nếu như chúng ta may mắn có thể bình an rời đi nơi này, ta nhất định sẽ không trở lại nữa. Nói xong hắn lại dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng. Chúng ta có thể rời đi đúng không? Trương Hằng cũng không có sốt ruột trả lời. hắn quay đầu hướng về phòng sóng D phương hướng nhìn lại. Phía trên những cái kia hắc ảnh vẫn như cũ đứng ở đó. Cũng không nhúc nhích. Về sau Trương Hằng quay đầu. Đối Faber Cot nói. Ngươi không có nói cho ta tình hình thực tế. Cái gì ý tứ? Faber Cot ngạc nhiên. Hiện dưới loại tình huống này ta không có khả năng lại có cái gì giấu giếm. Nếu không liền là cầm cái mạng nhỏ của mình nói giỡn. Trương Hằng không có trả lời vấn đề này. Ngược lại nói, ta chỉ là thật tò mò các ngươi phí đi như thế lớn sức lực diễn trên một màn như thế kịch. Đến cùng là vì cái gì? Chính là vì để ta xem một chút sao? Faber Cot trên mặt duy trì vẻ ngạc nhiên. Ngươi cũng không phải là ngồi bus tới. Trương Hằng nói, trên thực tế chiếc kia xe buýt căn bản cũng không có chạy rời đi nơi này. Ta kiểm tra qua nó bánh xe cùng bánh xe trên bùn đất. Từ hong khô hóa trình độ đến xem, nó chí ít vượt qua 10 giờ không hề động qua, mà nhà kia tiệm tạp hóa cũng giống như nhau vấn đề. Từ trên quầy phù xám đến xem, ta không cho rằng gần nhất trong một tuần nó có kinh doanh qua. Mà ngươi nói lúc chiều cùng nơi đó nhân viên tạm thời tiểu ca tán gẫu qua ngày. Ngoài ra còn có những cái kia vứt bỏ nhà ở có vấn đề gì không? Faber Cot hỏi, một phần trong đó đích thật là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà đổ sụp. Nhưng còn có một bộ phận, nhất là ở vào ven biển khu vực một bộ phận nhà ở là bị người vì nổ nát. Có thể nhìn ra cùng tự nhiên sụp đổ rõ ràng không cùng đi. Mà lại tại trên trấn vài chỗ, ta thấy được xe tăng bánh xích dấu vết lưu lại. Chỉ là chờ đợi như thế một hồi ngươi liền phát. Hiện nhiều đồ như vậy sao? Faber Cot kinh ngạc nói. Quan sát của ta lực so với các ngươi trong tưởng tượng muốn tốt một chút. Trương Hằng nói. Cho nên hiện tại đến cùng là lúc nào? Ta vừa đến nơi đây lúc hỏi qua cái thứ nhất nói chuyện với ta người. Hắn nói hiện tại là năm 1927 ngày 15 tháng 7. Gilman lữ xá sân khấu phục vụ viên kia cầm trong tay báo chí là một năm trước. Nhưng là trên bàn tạp chí cũng là ngày 15 tháng 7. Các ngươi tựa hồ một mực tại dùng loại phương pháp này ám chỉ ta. Hôm nay liền là ngày 15 tháng 7. Vì cái gì? Một ngày này có cái gì đặc biệt? Mặc kệ hôm nay đến tột cùng là số mấy. Ngày chỗ tinh lực hết thảy đích thật là chân thực phát sinh. Lại nói cái này có câu lên ngài cái gì ký ức sao? Tuổi trẻ tha hương lữ nhân hỏi ngược lại, văn tự trò chơi cái gì vẫn là tỉnh lại đi. Trương Hằng nói, người trong chuyện xưa người trẻ tuổi kia, hắn cuối cùng trốn ra khỏi nơi này sao? Hắn trốn ra sao? Tuổi trẻ tha hương lữ nhân lẩm bẩm, ta nghĩ hẳn là chạy đi đi. Không phải không có quân đội tham gia, trên đất xe tăng bánh xích ấn ký, những cái kia bị tạc hủy cũ phòng ốc. Liền là chi sau phát sinh sự tình đi. Faber Cot nghe vậy rốt cục không còn ngụy trang. Thu hồi trên mặt kinh ngạc biểu lộ. Thán phục nói. Ngài suy luận cùng quan sát năng lực cũng không chỉ giống ngài nói chỉ là tốt một chút điểm. Nhưng là có một chút ngài nói sai. Còn xin chỉ giáo. Trương Hằng nhướng lông mi. Ta chính là người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia cũng đích thật là ta. Hoặc là nói đã từng ta, có ý tứ, tựa như trước ngươi nói, bình thường người tại trải qua loại chuyện này sau là cả một đời cũng sẽ không về tới nơi này. Đúng là như thế, nhưng là còn nhớ rõ chúng ta vừa gặp mặt lúc tự giới thiệu sao. Ta nói qua lần này lữ trình ngoại trừ thưởng thức tự nhiên phong quang, tìm kiếm hỏi thăm di tích cổ, thuận tiện cũng đang nghiên cứu gia tộc hệ thống gia phả. Trên người của ngươi có nơi này huyết, mạch, Trương Hằng giật mình, ngươi là sinh ra ở nơi này sao? Vừa sinh con liền rời đi rồi, cho nên mới đối đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Nói xác thực hơn là ta bên ngoài bà cố, nàng là mã thập gia tộc người, ấp mát thuyền trưởng con gái tư sinh, hết chương.